Tiên ma đồng tu, chương 2784, Diệp Tiểu Xuyên làm người. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Mộng Yểm Thú thấy Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu do dự, hắn tràn ngập ma lực, thanh âm không ngừng tại Diệp Tiểu Xuyên trong đầu vang lên, nói. Ngươi còn do dự cái gì a hát, đây chính là thiên thư quyển thứ 7 a hát, theo ta được biết thiên thư quyển thứ 7 trong giảng thuật chính là thôn phệ phương pháp, ngươi không phải từ quy khư chi địa làm trên dưới 100 miếng cự yêu nội đan ư, ngươi không phải lụy ung thư thời kỳ cuối không thích tu luyện ư, chỉ cần có bộ này thiên thư công pháp, ngươi mỗi lần nửa năm ăn một cái cự yêu nội đan, không cần phải nữa lãng phí quá nhiều thời gian tu luyện, có thể nhường cho ngươi. Tu vi tiến triển cực nhanh, không ra 5 năm tu vi của ngươi có thể đột phá thiên nhân. Trong vòng 20 năm vấn đỉnh trường sinh, trăm tuổi lúc trước đạt tới tu di chi cảnh, cùng tà thần địa vị ngang nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Diệp Tiểu Xuyên bị Mộng Yểm tràn ngập sức hấp dẫn, thanh âm câu tâm loạn như ma. Tại là một loại lập tức hắn hầu như muốn thốt ra, đáp ứng Mộng Yểm Thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Thế nhưng cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng tham luyến. Diệp Tiểu Xuyên xác thực phi thường nghĩ đến Khinh Lệ Ti sở tu này cuốn thiên thư, nhưng Khinh Lệ Ti là bằng hữu của hắn, hắn đều muốn, phải dùng quang minh chánh đại thủ đoạn, mà lại là Khinh Lệ Ti cam tâm tình nguyện truyền cho hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dùng hèn hạ ác tha thủ pháp đối đãi bằng hữu của mình, Diệp Tiểu Xuyên làm không được. Mộng Yểm Thú cảm nhận được Diệp Tiểu Xuyên trong lòng biến hóa, nói. Vì cái gì, có ta trợ giúp ngươi, thiên thư quyển thứ 7 ngươi là dễ như trở bàn tay, ngươi vì cái gì cự tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không nghĩ ra, như thế tham lam thành tánh Diệp Tiểu Xuyên, vì sao lại chống cự được đến từ thiên thư dị thuật hấp dẫn. Diệp Tiểu Xuyên nhếch nhếch miệng, lẩm bẩm, khi còn bé sư phụ đã từng cùng ta nói câu nào, phú cùng quý nhân chỗ dục vọng cũng, không dùng một con đường riêng có được không chỗ cũng. Mộng Yểm Thú hầu như muốn té xỉu, hắn nôn ọe vài tiếng, nói. Tiểu tử ngươi nói lời này, sẽ không cảm thấy đối lý ư, người khác không biết ta còn không rõ ràng lắm ngươi. Ngươi cũng muốn nói những lời này a hát, ngươi xem một chút ngươi chữ vật chạc bên trong những thứ này vụn vặt có cái nào vài món là ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dùng một con đường riêng có được, ngươi khi nào đem sư phụ ngươi câu này dạy bảo đem làm chuyện quan trọng. Diệp Tiểu Xuyên nói, đó là trước kia ta đây, bây giờ ta quyết định nghe theo sư phụ hắn lão nhân ra dạy bảo. Huống chi, Khinh Lệ Ti là bằng hữu của ta, ta không thể như vậy đối với nàng, cho dù ta nghĩ muốn ông trời của nàng sách quyển thứ 7, cũng sẽ cùng nàng đồng giá trao đổi ta. Lấy chính mình sở tu một cuốn thiên thư cùng nàng trao đổi cũng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mộng Yểm Thú không nói gì thêm, tựa hồ lâm vào nào đó trầm tư. Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi thật sự nguy hiểm thật, nếu như Diệp Tiểu Xuyên thật sự nhận lấy Mộng Yểm Thú hấp dẫn, vậy hắn cách cái chết kỳ sẽ không xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Một cái tham lam thành tánh người, có thể ở trái phải rõ ràng vấn đề thượng áp chế tham lam dục vọng. Một cái người tham sống sợ chết, có thể ở trái phải rõ ràng trước mặt dũng mãnh không sợ, không để ý tánh mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những loại người này có thể thành tựu một phen đại sự. Đương nhiên, loại người này thường thường là đáng sợ nhất một loại người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Thủy Huyền Xà rời đi, Hoàng Điểu cũng rời đi, Cuồng Phong rừng, hồ nước bình tĩnh không có sóng, chỉ có chính ma nơi trú quân đầy đất đống bừa bộn, vẫn còn ở im ắng, kể ra lúc trước một màn kia thực sự không phải là mộng. Quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa tại đưa đến Hắc Thủy Huyền Xà phía sau, liền đã rơi vào bên hồ, mỗi người đều cách các nàng rất xa, giống như là xem hai cái quái vật giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính ma đệ tử đều phái nhận thức nghiêm mật tại chu vi tuần tra cảnh giới, nhất là kia phiến cực lớn ven hồ, đúng là cảnh giới trọng điểm. Về phần những người khác thì là bắt đầu thu thập tàn cuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như biển rít gào giống nhau hồ nước đánh sâu vào chính ma nơi trú quân, sinh hoạt đồ dùng rơi là tả khắp nơi, cũng không có thiếu đều theo lui bước hồ nước bay tới trong mặt hồ. Tử trạch bên trong cũng không có gì thành trì cửa hàng cung cấp bọn hắn mua sắm, có thể tìm tới một ít có thể dùng sinh hoạt đồ dùng cũng là tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lớp sóng lớn, không chỉ có để khoảng cách mặt hồ gần nhất Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U biến thành ướt sũng, chính ma đệ tử cũng hơn nửa như thế. Diệp Tiểu Xuyên cùng Mộng Yểm Thú trao đổi trong chốc lát, bên người đến mấy người, đều là Thương Vân Môn đệ tử, Vân Khất U Tôn Vân Nhi. Ninh Hương Nhược, Đỗ Thuần, Dương Thập Cửu, Cố Phán Nhi, Lưu Đồng các loại nữ nhân tử, đều tại trong rừng cây thay đổi sạch sẽ quần áo, đảo. Này đây Diệp Tiểu Xuyên cầm đầu nam đệ tử trên người vẫn là ướt sũng. Hiện tại nơi chú quân bị hủy, bọn hắn đến hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, xem tình huống này, Hắc Thủy Huyền Xà ngay tại trong hồ lớn, cái này phiến nơi đóng quân là không thể chờ đợi, mặc dù mọi người cũng biết Hắc Thủy Huyền Xà là quỷ nha đầu cùng Tề Cách Cách bằng hữu, nhưng chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai cũng không thể cam đoan cái này nhức đầu yêu xà có thể hay không bạo khởi đả thương người. Diệp Tiểu Xuyên ôm xấu xí Mộng Yểm Thú, nghĩ nghĩ, đối Đỗ Thuần nói. Đỗ sư tỷ, Huyền Thiên Tông mấy người kia có tin tức ư? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đỗ Thuần nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không có, bọn họ là hoàng hôn rời đi nơi chú quân hướng Tây mà đi, mấy canh giờ đủ để cho bọn hắn thoát khỏi chúng ta. Tiểu Xuyên, cái này phiến nơi chú quân đợi không được nữa, chúng ta là không phải nên rời đi. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve Mộng Yểm Thú lão đại, nói. Là nên rời đi, thông chi xuống dưới, sáng sớm ngày mai chúng ta hướng ra phía ngoài vây tìm tòi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tôn Vân Nhi nói, Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi vẫn cảm thấy Huyền Thiên Tông người nắm giữ hư không động phủ bí mật. Diệp Tiểu Xuyên nói, cocchuyenaudio.com, đương nhiên a hát, nếu như bọn hắn không biết hư không động phủ cụ thể chỗ cũng sẽ không sau lưng ta đám bọn họ lặng lẽ rời đi, chỉ cần tìm được Huyền Thiên Tông bốn người kia tung tích chúng ta có thể tìm được hư không động phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người nhẹ nhàng gật đầu, vốn mọi người còn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên biết rõ hư không động phủ bí mật cho nên hầu như tất cả Thương Vân Môn đệ tử đều tụ tập tới đây, muốn cho Diệp Tiểu Xuyên cho mọi người giao cái ngọn nguồn. Hiện tại xem ra Diệp Tiểu Xuyên là thật không biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quỷ nha đầu đã chạy tới, nói sắp trời đã tối, nàng cùng với muội muội của mình bình chúc dạ đàm, sau đó lôi kéo Vân Khất U đã đi. Tiểu thất công chúa hiện tại rất sợ Diệp Tiểu Xuyên, như theo đuôi giống nhau đi theo quỷ nha đầu đằng sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đêm nay hai nha đầu này biểu hiện ra ngoài cùng Hắc Thủy Huyền Xà quan hệ, để Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút bất an, liền để Đỗ Thuần an bài mấy cái sư tỷ tại các nàng chu vi trông coi. Không cần Diệp Tiểu Xuyên nói, Đỗ Thuần cũng sẽ làm này an bài. Tà thần lưỡng khuê nữ, nếu tại tử trạch bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đó cũng không phải là đùa giỡn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đem vượng tài giao cho tiểu sư muội Dương Thập Cửu, Diệp Tiểu Xuyên ôm Mộng Yểm Thú như trước đứng ở bên hồ, nhìn xem trước mắt sóng ánh sáng lăn tăn ven hồ. Tất cả mọi người rất kỳ quái, bọn hắn không nhớ rõ Diệp Tiểu Xuyên đem cái này chỉ lão đại tiểu thú theo Thương Vân Sơn mang đến đó a, đêm nay như thế nào bỗng nhiên xuất hiện. Vẫn là xuất hiện ở Hắc Thủy Huyền Xà trên đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Thập Cửu muốn hỏi, lại không hỏi ra lời. Nàng cảm giác mình tiểu sư huynh khẩu vị thật nặng, vượng tài dưỡng thành heo liền thôi, hiện tại lại ôm một chỉ xấu xí tiểu quái thú không buông tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ tiểu sư huynh thẩm mỹ quan thật sự cùng người khác không giống với. Chờ tất cả mọi người rời đi, Diệp Tiểu Xuyên trong đầu, vang lên Mộng Yểm Thú thanh âm, nói. Ta biết rõ cái kia tà thu ở nơi nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói. Người biết, người có bản lãnh lớn như vậy. Mộng Yểm Thú nói, tuy nhiên tinh thần của ta xúc tu tối đa chỉ có thể chạm đến phạm vi 300 dặm, bất quá tại Thương Vân Sơn thời điểm, người để cho ta tinh thần lực chăm chú nhìn chằm chằm tà thu, lúc ấy ta tại trong linh hồn của hắn bày ra linh hồn lạc ấn, cái này linh hồn ấn ký ta cũng không có giải trừ, tại phạm vi mấy ngàn dặm trong phạm vi, đều có thể thông qua ta lưu lại điểm này tinh thần ấn ký chuẩn xác tập trung phương vị của nàng. Ta vừa rồi cảm thụ thoáng một phát nàng tại chúng ta Tây Bắc phương ước chừng 500 dặm địa phương. Người đăng trang nần 1619, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.